Chinh phục soái ca, chương 15, Thiên Tuyết làm tiếp thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong cho người điều tra xem lúc ta bị đánh, Thiên Tuyết tiểu thư đang ở đâu? Bách Lý Kỳ nhìn vào không trung nói. Thuộc hạ đi làm ngay. Phong xoay người lách mình đi mất. Bách Lý Kỳ cười rồi đi. Nhìn có vẻ như tâm trạng hôm nay rất tốt. Có gì đó làm anh vui. Thiên Tuyết trở lại vị trí của mình ngồi thì nghe những cô gái ở đây ồn ào hẳn lên la hét như mấy phim thần tượng vậy. Cô nhìn về hướng cửa thì thấy Lâm Gia Lạc đến hôm nay anh ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường. Đầu tóc cũng được chải gọn gàng khác với vẻ phong lưu. Phóng khoáng hàng ngày thay vào đó là vẻ tuấn tú. Anh khí, làm bắn rụng tim vô hình của các thiếu nữ ở đây. Đang tập trung nhìn đánh giá Lâm Gia Lạc thì thấy anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt ai oán. Cô nhanh chóng cười, mô Phật tội lỗi, tội lỗi. Tiếp theo là Lục Khiếu Thiên đi cùng Hoàng Tâm nhìn Lục Khiếu Thiên hôm nay cũng rất soái đi gương mặt lạnh khốc hình như đã quen thuộc với những ánh mắt của những cô gái ở đây nhìn anh như vậy. Hoàng Tâm thì hôm nay cũng trang điểm tỉ mỉ rất xinh đẹp khi đi cùng Lục Khiếu Thiên. Tiếp theo là Hàn Thiên Minh hôm nay cũng đến. Hôm nay anh mặc trường bào màu tím nhạt. Tóc được cột lỏng xõa tùy ý làm gương mặt soái ca của anh mang thêm vẻ thần bí. Chờ người đến khám phá. Không biết cô có nhìn sai hay không nhưng thấy ánh mắt của Hàn Thiên Minh nhìn cô một hồi lâu rồi quay đi. Chắc mình nhìn lầm rồi. Cô nói thầm. Được một lúc cũng nghe tiếng công công nói. Hoàng thượng giá lâm. Rồi tất cả mọi người đều quỳ xuống nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ thấy người tới là đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng có thêu hình rồng. Cao, to, gương mặt soái, không giận tự uy có khí thế của bậc đế vương. Làm người ta có cảm giác hít thở không thông khi đứng gần. Khí thế thật mạnh giống như những gì mình tưởng tượng ra. Thiên Tuyết nói thầm một tiếng. Đi cùng Hoàng thượng là Hoàng hậu kế tiếp là Bách Lý Kỳ và những phi tần của ông. Tất cả bình thân, Hoàng đế Bách Lý Hoàng nói. Tạ ơn Hoàng thượng, rồi mọi người cùng đứng lên rồi vào vị trí của mình. Rất nhanh có cung nữ mang thức ăn. Các quan viên cũng nhanh chóng chúc thọ và tặng quà những món quà quý hiếm cho Hoàng hậu. Bách Lý Kỳ là con trai của Hoàng hậu. Tình cảm mẹ con rất tốt. Bách Lý Kỳ tặng một tượng Phật bằng ngọc cho Hoàng hậu làm bà vui không khép miệng lại được. Bách Lý Lâm là con của Hoa Quý Phi tuy hai người tranh đấu với nhau gay gắt cũng tiến lên tặng cho Hoàng hậu một bức tranh cổ có chữ thọ. Các thiếu nữ nhà quan lại ai cũng có quà tặng nào là tranh tự tay thêu, giày tự làm, áo tự may hy vọng có thể lọt vào mắt của Hoàng hậu thì có thể một vịt hóa thành thiên nga. Thiên Tuyết tỷ người không chuẩn bị quà mừng thọ cho Hoàng hậu sao? Hoàng Tâm nhìn Thiên Tuyết cố ý nói lớn, chậm chọc một câu làm tất cả mọi người đều nhìn lại đây, kể cả Hoàng hậu cũng nhìn lại đây. Con mẹ nó, ta nhớ không có cưỡng hiếp cha người đâu mà cứ nhắm vào ta hết lần này đến lần khác. Thiên Tuyết chửi thầm một tiếng, muội nói đùa tất nhiên là có chuẩn bị rồi. Thiên Tuyết cười nói, ồ có thể cho mọi người chiêm ngưỡng được không? Hoàng Tâm không tha hỏi tới. Hạ tới đứa quà tặng của ta lại đây. Cô ra hiệu mang quà tới rồi bước ra đi lên đối diện với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Dân nữ Lý Thiên Tuyết chúc Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Cô quỳ xuống nói. Ben, ly trà trên tay Hoàng đế rơi xuống. Cả cung điện hoàn toàn im lặng. Thấy vậy Hoàng hậu cầm tay ông lắc một cái để ông hoàn hồn về. Bình thân, con gái của Lý Ái Khanh đã lớn như vậy rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng đế cho cô đứng dậy rồi nhìn Lý Chấn Thiên nói. Tiểu nữ vừa thoát nạn trở về nên không hiểu lễ nghĩa cuối, xin Hoàng thượng tha lỗi cho tiểu nữ. Lý Chấn Thiên quấy người nói. Chậm nói trách tội sao? Bách Lý Hoàng nhìn Lý Chấn Thiên cười nói. Phải đó, Hoàng hậu nói chen vào. Tiểu Tuyết ngươi muốn tặng cho ta gì nào? Hoàng hậu cười nói, dạ tiểu nữ tặng cho hoàng hậu một chiếc gương, một lọ nước hoa và một chai sữa tắm. Chúc hoàng hậu nương nương phước như Đông Hải, thọ tỳ Nam Sơn. Thiên Tiết Trúc nói, cái này là những thứ gì nhìn kỳ lạ quá. Hoàng hậu nói, rồi cầm cây gương lên thì thấy mình trong gương, làm bà hết hồn, tí nữa là quăng cái gương đi. Đây là ai ra đây sao? Bà nhìn rõ mình trong gương thì ngạc nhiên, những chiếc gương ở thời này chỉ là gương đồng, chỉ thấy mờ mờ không như cái này rất chân thật, quả là món quà độc đáo từ trước tới nay chưa từng có, làm bà yêu thích không buông tay. Còn cái này là gì? Hoàng hậu chỉ tay vào nước hoa nói, thưa hoàng hậu nương nương, đây được gọi là nước hoa, là sản phẩm mới nhất hiện nay, có thể nói hiện tại là độc nhất vô nhị. Người bấm vào cái nút nhỏ này sẽ phun ra những tia nước li ti rất thơm, nó được làm từ tất cả các loại hoa thơm nhất, nở đẹp nhất, chọn lựa kỹ càng nhất mà làm thành. Hương thơm giữ được rất lâu. Cô giải thích, còn đây là sữa tắm người dùng theo giấy tiểu nữ ghi bên dưới là được giúp người có một làn da trẻ đẹp đầy sức sống. Cô tiếp tục giải thích. Cô cố ý chọn những món quà này để quảng cáo cho các sản phẩm và trung tâm mua sắm của mình sắp tới. Hoàng hậu là người tốt nhất để tuyên truyền mà không phải trả phí quảng cáo thì tội gì không làm. Còn làm cho hoành tráng nữa là đằng khác. Thơm quá, hoàng hậu nói. Tất cả mọi người từ quý phi đến tiểu thư khuê cát đến cung nữ, kể cả những nam nhân đều ngửi thấy mùi thơm loan ra không khí thì nhìn vào vật nhỏ trên tay hoàng hậu bằng ánh mắt nóng rực. Người từ đâu mà có được những thứ này? Hoàng hậu hỏi. Chỉ chờ có thế cô nhanh chóng tiếp thị. Dạ thưa hoàng hậu nương nương, sắp tới tiểu nữ khai trương. LT, thiên đường quý tộc. GT, sẽ là thiên đường mua sắm và giải trí. Đây là những sản phẩm mới nhất lần đầu tiên có được dành tặng cho người ạ. Nếu sau này hoàng hậu nương nương yêu thích dân nữ sẽ dành tặng cho người, nhưng sản phẩm tốt nhất có rất nhiều hương người có thể lựa chọn. Cô nói xong lập tức nghe ở dưới nói thầm. Thiên đường quý tộc sao, ta nhất định phải mua được cái gì nước hoa đó. Tiểu thư nhà quan lại A lên tiếng. Chấm, ta cũng phải có. Tiểu thư nhà B lên tiếng. Mọi người đều muốn thiên đường quý tộc sớm khai trương. Món quà thứ hai tiểu nữ muốn tặng cho người, có tên là nước mắt mẹ hiền, nằm trong bộ sưu tập mới nhất của dân nữ. Món quà này là tặng cho người đã vì dân chúng trong thiên hạ lao tâm khổ cực. Nói rồi cô lật chiếc khăn lên, một sợi dây chuyền được thiết kế theo hiện đại, được gắn kim cương lấp lánh màu xanh nước biển đẹp hoàn hảo trình diễn trước mặt hoàng hậu mọi người. Lập tức mọi người đứng lên im lặng nhìn đồ vật trên đó bằng ánh mắt ao ước. Hoa quý phi nhìn bằng ánh mắt ghen ghét. Thứ gì tốt cũng thuộc về ngươi. Tốt tốt tốt, hay cho nước mắt mẹ hiền. Người đâu thưởng? Hoàng hậu cười nói. Tâm trạng của bà phải nói là cực kỳ vui. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Quỳ xuống nói. Rồi về chỗ ngồi. Lập tức các thiếu nữ bên cạnh hỏi cô khi nào thiên đường quý tộc khai trương, rồi những chi tiết khác về nước hoa các loại. Bách Lý Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Lâm Gia Lạc từ nãy giờ nhìn cô chưa rời mắt. Lục Khiếu Thiên cũng vậy. Nhìn cô rồi cảm thấy hiếu kỳ, từ lúc nào cô trở nên có sức hấp dẫn anh lớn đến như vậy. Hàn Thiên Minh như có như không nhìn cô. Rồi nhìn ba người kia. Anh biết ánh mắt ba người kia nhìn cô là có ý gì. Hài, Tiểu Tiết, sao em lại chọc nhiều hoa đào cho anh giải quyết như vậy? Một người khó giải quyết hơn một người. Anh thầm thở dài, đường truy thê còn dài a. Tức chết đi được. Hoàng Tâm chửi thầm một tiếng. Hừ cười đi, rồi lát nữa cho người đẹp mặt. Sau khi mọi người tặng quà xong thì đàn ca, múa nhạc cũng lên bắt đầu biểu diễn. Cách chương.